Vương phi của Bạo Vương, chương 65, thì ra có người thần bí, gocchuyenaudio.com, nghĩ tới đây, Yêu Vô Song trong lòng bất giác lạnh thêm vài phần, trong lòng càng căng ghét Lãnh Như Tuyết, đương nhiên cũng không có hảo khí nói với Ngạo Phong. Người về nói lại với tên nam nhân chết tiệt kia, nói là Bổn tiểu thư đối với yến tiệc không có chút hứng thú, hắn muốn cùng người tình cũ tương hội, việc này không liên can đến Bổn tiểu thư. Hừ, tên nam nhân thối tha, hắn muốn đi tư hội người tình, gặp lại người tình, không lẽ còn muốn lợi dụng nàng để che đậy cho hắn. Yêu Vô Song nàng không rảnh làm những việc như việc, hơn nữa, người nữ nhân đã hại đến xác thị này của nàng, nàng không có chút hứng thú, càng không cần nói đến tham gia sinh khắc sinh nhật của ả. Nghe lời của Yêu Vô Song, trên mặt P bất giác thoáng qua sắc khó coi, hắn ta trầm ngâm một lúc khuyên. Vương phi, hay là người nghe lời phân phó của vương gia đi, lần này, là đích thân thái tử gia phái người đem đến, nói là để tỉ muội thái tử phi thương họp cho nên, vương gia không có cách sự tuyệt. Tỉ muội tương họp, tên thái tử ấy là một đứa ngốc sao? Dù hắn không biết âm mưu của Yêu Lạc Nhạn, không lẽ thân là thái tử, hắn không biết chuyện của Lãnh Như Tuyết và nữ nhân kia? Hắn quả là rộng lượng, chủ động để người vợ mình và người tình tương kiến, gặp mặt. Và hơn nữa, bây giờ người người đều biết Yêu Vô Song là một đứa ngốc, Yêu Lạc Nhạn và tỷ tỷ ngốc của mình khác nhau một trời một vực, ả ta sẽ vui mừng khi gặp người tỷ tỷ ngốc này. Thật nực cười, hay là bây giờ ả ta trở thành thái tử phi cao cao tại thượng muốn khoe khoang trước ả ngốc này, vậy thì, nàng không thể không hoài nghi trong đầu Yêu Lạc Nhạn có bệnh bởi vì, đối với một ả ngốc có gì mà khoe khoang. Ả ngốc này biết thái tử phi gì chứ, thật là quá nực cười, nghĩ tới đây Yêu Vô Song bất giác trở mặt lạnh lùng nói. Hắn có thể cự tuyệt hay không, có liên can gì ta? Hắn định làm gì, là việc của hắn. Hắn đã không quan tâm sự sống chết của ta, ta hà tất lo việc của hắn. Ngạo Phong nhìn Yêu Vô Song với thái độ quật cường, không khuất phục ai kia, bất giác thở dài, nói. Vương Phi kỳ thực vương gia rất quan tâm người, đêm hôm qua, Vương Phi ngất trong tuyết, là vương gia phân phó thuộc hạ đưa Vương Phi về đây, có thể thấy vương gia. Ý của Ngạo Phong là muốn nói cho Yêu Vô Song biết Lãnh Như Tuyết đối với nàng vẫn có vài phần tình ý, nhưng mà những lời này khi lọt vào tai Yêu Vô Song, lại câu lên cơn nộ hỏa của nàng, nàng không đợi Ngạo Phong nói xong, đã tức giận ngắt lời Ngạo Phong. Ngươi đừng nhắc tên khốn kiếp ấy, đêm hôm qua ngươi đưa ta về đây có liên can gì hắn? Nếu như không phải tên khốn kiếp ấy đánh ta trọng thương ta sẽ ngất đi sao? Hứ, không lẽ, hắn còn tưởng ta sẽ khóc lóc thảm thiết đi cảm kích hắn sao? Ngạo Phong không nêu việc hôm qua còn tốt, hễ nêu là Yêu Vô Song lại tức đến lục phủ ngũ tạng sắp bùng nổ, nếu như không phải tên nam nhân chết tiệt kia siết cổ nàng, ném mạnh nàng tông vào tường, nàng có bị thương. Nàng có bị Liễu Yên Nhiên độc ác kia đánh một bạt tay. Tên nam nhân chết tiệt tất cả đều là lỗi của hắn. Bây giờ muốn nàng cảm kích hắn sao? Đừng hòng, Vương Phi, Ngạo Phong muốn giải thích nhưng lại bị Yêu Vô Song ngắt lời lần nữa. Đêm hôm qua là hắn bảo ngươi đưa ta về đây. Ngạo Phong gật gật đầu, nói, là thuộc hạ đưa Vương Phi về đây, nhưng là do Vương do căn dặn. Đủ rồi, Yêu Vô Song lạnh lùng nói, ta muốn biết đêm hôm qua, mảnh vải nhỏ kia có phải là do ngươi để lại. Ngạo, gocchuyenaudio.com, Phong có chút ngờ hoặc, mảnh vải nhỏ, xin Vương Phi thứ tội thuộc hạ ngu muội, thuộc hạ không hiểu ý của Vương Phi. Nghe thấy đáp án của Ngạo Phong, Yêu Vô Song khẽ sừng sốt, mảnh vải đó không phải là Ngạo Phong để lại, vậy đó là ai? Tên khốn kia còn không muốn đến đây, hắn chỉ bảo Ngạo Phong đưa mình về, vậy người để lại mảnh vải nhất định không phải là hắn, không lẽ mảnh vải đó là do một người khác để lại. Chỉ là trên miếng vải nói, hắn ta cứu nàng một mạng, đây rốt cuộc là việc gì? Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song bất giác hỏi Ngạo Phong. Đêm hôm qua ngươi đưa ta về đây, có phải ta gặp phải chuyện gì? Sao sáng sớm hôm nay ngươi đưa thuốc đến? Ngạo Phong cúi đầu, nói. Thuộc hạ không dám giấu gì Vương Phi, đêm hôm qua thuộc hạ được sự ủy thác của Vương gia, đưa Vương Piết về hậu viện, nhưng mà, vì đêm đã khuya thuộc hạ lại có việc quan trọng cho nên không thể mời đại phu cho người, vậy nên mới sáng sớm mới đem thuốc đến. Dứt lời, Ngạo Phong trong lòng có chút áy náy, bởi vì Lãnh Như Tuyết, hắn vốn không mời đại phu cho Yêu Vô Song, nhưng mà may là Vương Phi không sao, nếu như Vương Phi mà có bề gì, hắn sẽ phải tự trách. Nghe thấy lời của Ngạo Phong. Trong lòng Yêu Vô Song căn bản đã hiểu, thì ra, đêm hôm qua nàng nhiễm phong hàn, còn Ngạo Phong sau khi đưa nàng về đây thì đã rời khỏi, còn người cứu nàng chắc là người để lại tấm vải đó. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song cười lạnh một tiếng, nói. E rằng, không phải vì đêm khuya mời không được đại phu chứ? Mà chắc là tên khốn ấy không cho ngươi mời phải không? Ta nói mà tên khốn ấy có tốt bụng thế sao? Trong lòng hắn còn mong ta chết quách đi ấy chứ? Ngạo Phong cúi ngầm đầu, nói, việc này không liên quan đến vương gia, đều là lỗi của Ngạo Phong, mong vương phi bớt giận. Tên nam nhân đáng chết kia, nàng với hắn chưa xong đâu. Yêu Vô Song trong lòng căm hận vô cùng, tức giận nói. Được rồi, ngươi không cần nói nữa, muốn ta bồi tên khốn ấy đến tham dự yến tiệc của tình nhân của hắn, nằm mơ đi. Nhưng lời của Yêu Vô Song vừa dứt, ngoài vườn truyền lại một âm thanh lạnh lẽo. Yêu Vô Song, bổn vương nói rồi, ngươi đừng chọc tức bổn vương, xem ra ngươi còn chưa học ngoan nhỉ. Đêm hôm qua, ngươi chưa chết cóng trong tuyết, hay là đêm hôm nay thử lại lần nữa. Cách chương.